Chương 100, trung nhẫn sát hạch. Không đến mấy phút, Misotis cùng Usojiuga ảo liền đã tới đệ tam hổ cả trong phòng làm việc. Đi tới hổ cả phòng làm việc sau đó, Misotis thấy được, trong phòng làm việc ngoại trừ cả cả sĩ cùng gia mạ tổ ở ngoài, còn có mười mấy những thứ khác gã bù nì ra, bọn họ đều đang quỳ một chân trên đất, ở đệ tam trước mặt, trước sau đệ tam hổ cả ban bố mệnh lệnh. Misotis cùng Usojiuga cảm thấy đệ tam hổ cả phòng làm việc sau đó, dễ ạ thượng tàu đến phía trước, quỳ một chân xuống đất, chuẩn bị nghe theo đệ tam hổ cả mệnh lệnh. Hôm nay triệu tập các ngươi tới mục đích chủ yếu liền chỉ có một việc, tình hiện tại hổ cả chứng kiến Misotis cùng tháng nào ủ gà ảo đi sau khi đi vào nói rằng. Liền trước đây không lâu, từ tiền tuyến chiến trường chuyển tới tuyên báo, làng mây lại bắt đầu phát di chuyển chiến tranh. Hiện nay thôn chúng ta nỉ giả cũng ở biên giới chu vi cùng bọn họ giao thủ, theo ta nói lần này vân nhận không thôi, gia tăng vốn gốc, bọn họ phái ra nhóm lớn tinh anh, nhưng lại thậm chí có khả năng, sẽ phái ra dị nụ dị kỷ tới tham gia chiến đấu đệ tam hổ cả xem lên trước mặt mười mấy ạ bù nỉ giả trịnh trọng nói. Cái gì dĩ nhiên là dị nụ dị kỷ Misotis trong lòng nghĩ đến. Đệ tam hổ cả nói đến đây lúc quỳ dưới đất mười mấy ạ bù nỉ giả. Nghe gì nụ gì kỳ ba chữ này phía sau, biểu tình vô cùng trầm trọng, tâm tình cũng buồn bực. Vĩ thú là làm thai nạn tượng trưng, mà gì nụ gì kỳ thông thường bị cho rằng một cái quốc gia lực lượng quân sự, vô luận là người nào, cũng không muốn chính mình ở trên chiến trường gặp phải gì nụ gì kỳ, càng không cần phải nói cùng bọn họ giao thủ. Gì nụ gì kỳ mặc kệ ở của người nào trong mắt, cái kia đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nói tóm lại, ta hôm nay triệu tập các ngươi tới. Liền là muốn từ trong các ngươi chọn một bộ phận thực lực cường đại nỉ dạ, đi tiền tuyến hỗ trợ tiền tuyến nỉ dạ chiến đấu thực sự hổ cả hút một hơi thuốc, phun ra một vòng khói phía sau, đối với lấy bọn họ nói rằng. Đệ tam hổ cả từ bọn họ mười mấy người trên người nộp tiền bảo lãnh qua một lần chi phía sau nói ra, như vậy thì từ cả sĩ các ngươi một đôi cùng đệ nhất thành viên của tiểu đội xuất động đi tiền tuyến trợ giúp tiền tuyến nỉ dạ chiến đấu, thế nhưng Misotis. Ngươi được lưu lại ngươi nhiệm vụ không phải cái này, ta sẽ cho ngươi phân phối còn lại nhiệm vụ sau một ngày, bên trong la NG của Chu NG ta sẽ cử hành một cái trung nhẫn sát hoạch, ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tham gia cái này một. Trung nhẫn sát hoạch đệ tam hổ cả đưa ánh mắt chuyển rời đến Misotis trên người, đồng thời nói rằng, trung nhẫn sát hoạch sau một ngày không để cho Misotis nghĩ tới là đệ tam hổ cả, dĩ nhiên chỉ mặt gọi tên để cho mình đi tham gia cái này trung nhẫn sát hoạch. Misotis tâm lý, hắn còn là hy vọng mình có thể đi sinh tuyến chiến đấu. Đối với, lần này trung nhẫn sát hoạch, không riêng chỉ có chúng ta mấy cái này quốc hội tới nì dạ tham gia, còn có một chút chu vi tiểu quốc gia nì dạ, cũng tới tham gia lần này trung nhẫn sát hoạch, bọn họ hiện tại vô cùng không an phận, bọn họ sẽ thừa dịp lần này trung nhẫn thi giao lưu kỳ, đến sò xét thôn chúng ta thực lực trước mắt mấy năm này, trải qua đệ tứ hồ cả hy sinh cùng cửu vĩ xâm lấn sự kiện. Để còn lại quốc gia đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn đều nhìn chằm chằm chúng ta được để bọn họ chứng kiến bên trong lan nở dê của chu nở dê ta thực lực là như thế nào đệ tam hổ cả nhìn Misotis nghiêm túc nói. Ta từ vừa mới bắt đầu đều phi thường xem trọng thực lực của ngươi, cho nên, lần này trung nhận sát hoạch, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt biểu hiện, để những cái này quốc gia còn có còn lại thế lực đều biết một chút về thôn chúng ta thực lực chân chính thôn hổ cả vừa nói hết câu ở Misotis chung quanh mười mấy ạ bù nì ra, đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Misotis. Mặc dù đang ạ bù bên trong, Misotis là một cái nhỏ nhất, thế nhưng hắn biểu hiện ra thực lực tuyệt không yếu hơn những người khác, cho nên nói bọn họ căn bản không dám xem thường cái này mới từ nì dạ trường học tốt nghiệp một năm tiểu quỷ. Là vâng đúng đệ tam hổ cả. Ta nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng Misotis đem túi lầu xuống, sau đó tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ. Vậy ở Misotis mới vừa tiếp thu cái này nhiệm vụ phía sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói ra, Hồ ca đại nhân, ta có thể hay không ở tham gia song chung nhận sát hoạch sau đó mới cùng mọi người cùng nhau đi tiền tuyến trợ giúp, phi thường hy vọng mình có thể đi đến tiền tuyến trợ giúp trong thôn nì dạ chiến đấu với nhau cái gì người dĩ nhiên loại nghĩ gì này. Bộ đội tiếp viện là ở 3 ngày sau xuất phát, trung nhận sát hoạch, như thế nào đi nữa cũng phải cần 3 ngày, trên thời gian. Căn bản không kịp, ngươi chính là chuyên tâm đối phó trung nhận sát hoạch ra không cần nhớ chuyện khác đệ tam hổ cả đối với Misotis nói rằng. Dựa theo thời gian mà tính trung nhận sát hoạch, 3 trận qua khảo nghiệm đến từ phía sau, hoàn toàn chính xác phải hao phí 3 ngày, căn bản không khả năng ở trung nhận sát hoạch sau khi hoàn thành ở đi tiền tuyến trợ giúp. Misotis, ngươi chính là ở lại chỗ này tham gia trung nhận sát hoạch ra tiền tuyến, còn có chúng ta ngươi không cần lo lắng hơn nữa, trong thôn hiện tại trừ ngươi ra, không có những người khác có thể tham gia trung nhận cuộc thi thực lực hay là đếm ngươi ở Misotis bên cạnh tháng nào. Euga ảo đối với Misotis nói rằng, ừm, ta biết rồi, Euga tỷ ngươi cũng muốn ở trên chiến trường cẩn thận một chút, ta cảm giác những cái này thực lực của địch nhân chắc chắn sẽ không rất yếu. Misotis nhìn Euga ảo hồi đáp, được rồi, tỷ tỷ đã biết, còn ngươi nữa, ở trung nhận sát hoạch thời điểm, nhất định phải vì thôn chúng ta cạnh tranh một phần quang vinh được để bọn họ thật tốt biết một chút về thôn chúng ta từ bên trong người tương lai viên thực lực. Euga ảo nhìn lưu lệ, vừa cười vừa nói. Mà ngay tại lúc này, Misotis trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, chặn đường đi của hắn lại.